trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hôm nay không được đi, hôm nay phụ hoàng cho mời ngươi và ta tiến cung, ngờ vậy ta có chút cảm thấy hứng thú. Hoàng thượng a, chưa từng thấy mặt hoàng thượng a, hơn nữa hoàng cung cũng còn chưa có đi qua, đi xem cũng tốt, vừa lúc muốn nhìn xem hoàng cung cổ đại như thế nào. Hơn nữa ta cũng không muốn cho Lâm Vũ Dân kia cùng Lãnh Vận Tình một mình ở chung, nhân tiện nói. Cũng tốt, vậy ngươi hiện tại liền theo ta đi thôi. Lại nhìn về phía Lâm Vũ Dân, nhìn như ngượng ngùng, phi thường lên mặt nói. Thật ngại, công chúa muốn cùng ta tiến cung gặp thánh, ngài nên về đi. Lâm Vũ Dân nghe được ta không chút khách khí ra lệnh đuổi khách, có chút xấu hổ nhìn về phía Lãnh Vận Tình, trong lòng thầm nghĩ. Này phò mã như thế nào lại hóng hách như vậy? Lãnh Vận Tình đối với Lâm Vũ Dân mỉm cười, nói. Hắn là như vậy, thỉnh Vũ Dân thứ lỗi, ta là muốn cùng phò mã cùng nhau tiến cung, chiêu đãi không chu toàn, thỉnh Vũ Dân đừng để ở trong lòng. Lâm Vũ Dân nho nhã cười, nói. Nếu công chúa cùng phò mã muốn vào cung kia tại hạ cũng không quấy rầy, cáo từ. Nói xong đối với Lãnh Vận Tình thi lễ, bước nhanh rời đi, này phò mã thật hóng hách làm cho người ta không chịu nổi, vẫn là nhanh rời đi. Mà ta nghe được Lãnh Vận Tình một câu cũng Vũ Dân, hai câu cũng Vũ Dân, trong lòng có chút không thoải mái, theo trong lỗ mũi hừ ra một cái, liền không đợi Lãnh Vận Tình, trực tiếp đi ra ngoài. Lãnh Vận Tình nghe được cái hừ mũi kia trong lòng khó tả, đuổi theo nàng, cùng nàng sóng vai mà đi. Ta liếc mắt nhìn Lãnh Vận Tình bên cạnh hỏi, hoàng thượng triệu kiến hai ta có chuyện gì? Ăn cái ngọ thiện thôi. Nghe vậy ta ngầm xem thường, thật đơn giản như vậy sao? Gia phủ cùng Lãnh Vận Tình ngồi cùng một kiệu, ta nhìn Lãnh Vận Tình đang ngồi đối diện dựa vào kiệu nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm khen. Ai nha, thật đúng là gợi cảm. Ta lại nhìn sang, liếc mắt một cái, trực tiếp quang minh chính đại nhìn chằm chằm. Vừa xem vừa ở trong lòng cảm thán, chậc chậc, trước kia như thế nào không phát hiện công chúa này dáng người tốt như vậy, này cánh tay thật trắng, này bánh bao thực tế, này bộ ngực so với ta kia sân bay lớn hơn, trước mắt nhìn ra, hẳn là đê, lại nhìn nhìn kia hai má. Như thế nào hồng hào như vậy? Không phải là phát sốt chứ? Lập tức liền vươn tay đến sờ sờ, xem nhiệt độ nóng không? Mà Lãnh Vận Tình đang nhắm mắt dưỡng thần, lại phát hiện ta một hồi hướng tới nàng liếc mắt một cái, sau lại rõ ràng trực tiếp không liếc nhìn chằm chằm vào chính mình. Lãnh Vận Tình bị nhìn không khỏi một trận mặt đỏ, tim đập nhanh hơn, lại nhìn đến người nọ đột nhiên vươn tay, hướng mặt mình sờ, Lãnh Vận Tình nhanh đem tay kia chụp lại, che giấu trong lòng tim đập càng lúc càng nhanh, ra vẻ uy nghiêm nói. Ngồi yên, ta thu hồi tay bị chụp lại, nghe được thanh âm quát lớn, mất hứng bĩu môi, nói. Hừ, có làm gì đâu. Lại nhìn đến trên bàn có hạt dẻ, cầm một ít nhét vào miệng, lại cầm mấy hạt giấu ở trong tay áo tính một hồi ăn. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình cắn chặt răng, thở một hơi thật mạnh, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Nhìn đến ta cầm hạt dẻ đem giấu ở trong tay áo, đôi mi thanh tú, ánh mắt vòng vo di chuyển, nhãn tình sáng lên, phong mị nghiêu, xem ta lúc này như thế nào chỉnh ngươi. Liền ho khan một tiếng, khiến cho người đối diện chú ý, giả bộ nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi mất trí nhớ, đại phượng vương triều nhiều lễ tiết ta liền nói cho ngươi một lần, miễn cho đến lúc đó dọa người. Lúc hành lễ, hai tay áo vung lên, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng kêu Ngô Hoàng vạn tuế, đã hiểu chưa? Ta nghe xong bĩu môi, trong tivi lễ tiết ta không phải không thấy qua, bất quá vẫn là lên tiếng. Đến cửa cung ta liền lập tức đánh giá kiến trúc nơi này, nhất thời hứng thú quá. Như thế kim bích huy hoàng, như thế tường cột chạm trổ, như thế khí thế uy vũ, như thế to lớn đồ sộ, như thế. Như thế, khụ khụ, như thế xinh đẹp. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng, nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra hai chữ xinh đẹp. Lãnh Vận Tình buồn cười nhìn theo người vừa vào cửa cung liền vẫn như thế khen ngợi, sau lại nói không nên lời, nghẹn nửa ngày thế nhưng trích nghẹn ra hai chữ xinh đẹp, lập tức trong lòng mắc cười, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Lãnh Vận Tình nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trêu chọc nói. Phò mã thật sự là tài hoa hơn người, nghẹn nửa ngày liền nghẹn ra hai chữ xinh đẹp, thật sự là làm cho bàn cung bội phục bội phục. Nói xong còn xem như có chuyện lạ đối nàng chắp tay nhìn. Ta vừa nghe, nóng nảy, đỏ mặt tía tai nói. Ai nghẹn ra xinh đẹp, rõ ràng có thiệt nhiều từ ngữ, ta chỉ là trong lúc nhất thời đã quên nói như thế nào mà thôi. Lãnh Vận Tình xem ta đỏ mặt tía tai, trong lòng cười thầm, cũng là nhìn không chớp mắt. Kia phò mã nghĩ đến từ nào khác chứ? Nghe vậy ta mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn chung quanh, trong đầu chạy nhanh tìm tòi thành ngữ kiếp trước, cũng là do càng nhanh càng không nghĩ ra được liền ho khan. Ta không nghĩ nói tiếp, hoàng thượng còn chờ chúng ta, đừng làm cho hoàng thượng sốt ruột chờ, đi mau. Dứt lời, bước nhanh về phía trước, dọa người, thật sự là rất dọa người. nhưng lại là ở trước mặt công chúa, bộ dáng rất đáng xem là thiên cổ có một không hai. Lãnh Vận Tình không còn để ý hình tượng, cười ha ha, người này thật sự rất thú vị, trong lòng lại đắc ý nói. Phong Mị Nhiêu, người lúc này xem như xấu mặt, mà bên cạnh thị vệ cùng thái giám còn lại là kinh ngạc nhìn Lãnh Vận Tình, nghĩ rằng công chúa đoan trang hiền thục như thế nào không để ý hình tượng nở nụ cười như thế. Mà ta nghe được phía sau truyền đến tiếng cười to, lại càng chạy càng nhanh, trong lòng tức giận bất bình, vạn ác công chúa thế nhưng chê cười ta, hừ, chờ ta biết tật xấu của ngươi, lúc đó đem ngươi nói ba hoa chích chòe, ngất ngất hồ hồ, không có nhận thức không? Không ai nha, sao ta lại mất mặt như thế? Thật sự là dọa người. Tà Ảo Não lắc lắc đầu, thầm hận chính mình kiếp trước không hào hào học thành ngữ, nay tức thì bị công chúa cười nhạo. Ta bước nhanh đi tới, lại không biết cung điện ở nơi nào, chỉ có thể chờ Lãnh Vận Tình đuổi kịp cùng nhau đi, tuy rằng còn Ảo Não chính mình dọa người, bất quá ta cũng không thể mất hình tượng quài được. Nếu là không cẩn thận đi tới tẩm cung quý phi, lại không nghĩ qua là nhìn lén quý phi tắm rửa kia là tội chết a, đợi Lãnh Vận Tình đuổi kịp chính mình, lại cùng nàng hướng Long Hiên Điện đi đến. Đến cửa cung điện ta lại thi hứng quá, lại muốn ví dụ, nhưng tốt nhất nên nhịn xuống loại ý tưởng này. Lãnh Vận Tình khôi phục vẻ đoan trang, thái giám nhìn thấy liền nói. Công chúa cùng phò mã thỉnh an, hoàng thượng đã ở bên trong chờ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn thấy Lãnh Vận Tình mới đó lại có thể biến vẻ đoan trang, mếu máo, trong lòng oán thầm. Thật đúng là giỏi diễn mà, Lãnh Vận Tình liền gật gật đầu cùng ta đi vào trong. Ta đi vào liền nhìn thấy nam nhân tuổi trung niên mặc long bào màu vàng, khóe miệng mỉm cười hiền lành nhìn ta. Diện mạo hiên ngang, bộ mặt tuấn lãng, trong lòng cảm thán nói. Chậc chậc, đây là hoàng đế nha, lão soái ca còn có cử chỉ hiền lành, hoàn toàn đối với hoàng đế không có chút khẩn trương. Lại nhìn đến người ngồi bên cạnh một thân trang phục màu lam nhạt, nam tử khóe miệng cười, khuôn mặt tuấn mỹ cùng Lãnh Vận Tình giống nhau, đây chính là thái tử đi. Lãnh Vận Tình đối với hoàng thượng thi lễ nói. Phụ hoàng, lại túm túm ta ý bảo ta nhanh hành lễ, ta phục hồi tinh thần lại, liền nghĩ vừa rồi Lãnh Vận Tình cùng mình nói lễ tiết, lúc này hai tay áo phất một cái, còn không có quỳ xuống đất, liền nghe có âm thanh cái gì rơi xuống đất, ta nghe tiếng vừa nhìn, nhất thời sắc mặt quê đến mức đỏ bừng. Chỉ thấy vài hạt rẻ theo động tác của ta lăn đến chân hoàng thượng cùng thái tử cũng là ngạc nhiên nhìn ta. Mà ta nhìn thấy kia mấy cái hạt rẻ, nghĩ đến sắc mặt lúc công chúa nói với ta, liền biết là sao lại thế này, ta nhất thời thẹn quá thành giận, liếc mắt một cái nhìn Lãnh Vận Tình bên cạnh, chỉ thấy nàng mặc dù sắc mặt vô thường, nhưng là môi cũng gắt gao mím chặt, bả vai còn run lên. Ta thấp giọng cả giận nói, Lãnh Vận Tình, ngươi dám chọc ta, chấm chấm, thật giận, thật sự là rất giận, phúc hắc, thật sự là rất phúc hắc, Lãnh Vận Tình ngươi thế nhưng lại chọc ta. Chấm chấm, Lãnh Vận Tình nghe xong đôi mi thanh tú vểnh lên, cũng thấp giọng trả lời. Ai bảo ngươi nhiều lần chọc ta, ta nổi giận, ta vừa muốn nói chuyện, hoàng thượng lại mở miệng, nói vậy Mị Nghiêu mang theo nhiều hạt rẻ như vậy là rất đói bụng hả? Không cần hành lễ, này liền dùng bữa đi, nghe vậy ta chỉ hào nuốt xuống những lời muốn nói ra, xấu hổ cùng công chúa ngồi xuống, trong lòng nhớ kỹ thù này, về sau có cơ hội nhất định trả thù. Hoàng thượng vỗ tay, liền có liên tiếp các thị nữ bưng đồ ăn đặt lên trên bàn, ta nhìn trên bàn toàn là món ngon, nhất thời trong lòng một trận chảy nước miếng, ít hầu lăn lộn một chút. Nhưng người ta là hoàng thượng không động đũa ta cũng không thể trước động thức ăn a, chỉ có thể nhìn chằm chằm cá sốt chua ngọt trên bàn cuống họng âm thầm chảy nước miếng. Mà Lãnh Vận Tình nhìn ta bộ dáng đói bụng âm thầm cười, hướng hoàng thượng nói. Phụ hoàng, nhi thần có chút đói bụng, liền ăn đi. Hoàng thượng ừ một tiếng, liền trước gắp một món lên, mà ta thấy hoàng thượng gắp đồ ăn liền nhanh cầm lấy đũa gắp một miếng cá bỏ vào họng, nhất thời mặt đầy say mê, này hoàng gia tiệc rượu thật đúng là khá tốt, ăn ngon thật. Lại gắp vài miếng đồ ăn nhất nhất đều nhét vào miệng. Lãnh Vận Tình nhìn tướng ăn của ta, cười cười, trong mắt mang theo một tia sùng nịch mà chính mình cũng không phát hiện ra, cầm một chén rượu đưa cho ta ôn nhu nói. Ăn từ từ, không có ai dành ăn với ngươi. Ta cầm ly rượu công chúa đưa uống một hơi, nhất thời cổ họng nóng rát. Này rượu à, đã vậy còn quá nóng, Lãnh Vận Tình ngươi nha, lại có ý chơi ta sao? Vừa mới làm cho ta xấu mặt một phen, hiện tại lại cho ta uống rượu nóng như vậy. Ta nhớ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta hảo tâm rót một chén rượu cho, nhưng lại bị hiểu lầm thành không có hảo ý, nếu để Lãnh Vận Tình biết là tuyệt đối sẽ không có chén rượu kia. Mà hoàng thượng nhìn đến ta cùng với Lãnh Vận Tình ôn nhu trong lòng âm thầm vui mừng. Vận nhi rốt cục thì tìm được người tốt, tình nhi ta làm như thế, người ở dưới cửu tuyền có an tâm không? Lại hỏi, Mị Nghiêu thân thể đã tốt chưa? Tên thích khách trẫm đã bắt ngươi vì vận nhi thật thâm tình, thậm chí không tiếc lấy thân chắn kiếm, thật sự là làm cho trẫm cảm giác sâu sắc vui mừng, nếu không phải ngươi, nữ nhi của trẫm sợ là đã muốn. Câu nói kế tiếp có chút điểm xấu, hoàng thượng liền không nói nữa. Ta cười hắc hắc khiêm tốn nói, bệ hạ quá khen, mị nghiêu vì công chúa cái gì cũng đều có thể làm. Nói dối mặt không đỏ khí không xuyễn, nghe được ta trả lời, hoàng thượng mỉm cười âm thầm tán thưởng, thật đúng là một nam tử thâm tình, tuy rằng trước kia phong lưu, nhưng là xem ra vận nhi đã làm cho hắn hoàn lương. Mà lãnh vận tình nghe ta nói dối, lại là một trận khinh bỉ, còn vì ta cái gì đều có thể làm, thật sự là chưa thấy qua người nào có da mặt dày như tên này. Lãnh tư vận rót một chén rượu, đối với ta nói. Bổn vương đem hoàng muội giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đối đãi hoàng muội thật tốt, nếu bổn vương biết ngươi đối hoàng muội không tốt, bổn vương cũng sẽ không khách khí. Ta vừa nghe âm thầm cho cái xem thường, ta chỉ nói thôi, chưa chi đã giao oai phủ đầu. Nhưng ta cũng rót chén rượu, bưng lên, đối với thái tử cười nói, tất nhiên, tại hạ tuyệt đối sẽ không khi dễ công chúa. Trong lòng lại bổ sung nói, nàng không khi dễ ta là mừng lắm rồi. Ta nâng cốc uống một hơi cạn sạch, rượu kia tựa như lửa theo cổ họng ta xuống dưới, y như có một đoàn tàu hỏa đi ngang qua, ai nha, vị giác của ta mất đâu rồi, rượu này cũng nóng quá đi. Ta nhanh gắp mấy món đồ ăn, áp chế cổ họng cùng vị giác của mình. Lại phiêu mắt nhìn lãnh vận tình, xem nàng nhìn mình mỉm cười, ta trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải học uống rượu, không thể lại bị nàng chê cười, loại cảm giác này thật khó chịu. Lãnh vận tình bị ta đột nhiên trừng, trong lòng có chút khó hiểu, người này không có việc gì trừng mắt nhìn mình để làm chi. Chính mình lại không trêu chọc hắn, không biết có phải mình cười thiện ý lại bị người nào đó hiểu lầm thành cười nhạo. Ăn xong ngọ thiện, hoàng thượng liền muốn cùng ta một mình tâm sự, cho lãnh vận tình đợi bên ngoài. Ta đi theo hoàng thượng đi vào phòng, trong lòng có chút khẩn trương, quả nhiên, này ngọ thiện chỉ là ngụy trang, nguyên nhân mới là đây, lão soái ca này muốn cùng ta một mình nói chuyện. Lòng bàn tay ta chảy ra một chút mồ hôi, tuy nói đối với lão soái ca này không có gì khẩn trương, nhưng là đó là bởi vì có công chúa ở bên, cho nên không thể nào khẩn trương, hiện tại một mình đi theo hoàng thượng cũng là thật cảm thấy một chút áp lực. Hoàng thượng đưa lưng về phía ta, nhìn ngoài cửa sổ, không nói được lời nào, biểu đạt im lặng là vàng. Mà ta lại là đứng ở phía sau hoàng thượng, nhìn bóng dáng hoàng thượng, trong lòng có chút áp lực. Rốt cục hoàng thượng trầm mặc đủ, chậm rãi xoay người, nhìn ta trên mặt lộ vẻ nét mặt của phụ thân không muốn gả nữ nhi, tha biểu tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mị Nghiêu A chấm không có tâm nguyện gì khác, chính là hy vọng vận nhi tìm được một người phu quân tốt, ta làm phụ thân cũng có thể bớt lo. Nghe vậy ta lập tức thần sắc thành khẩn nói, hoàng thượng ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối hội hảo hảo đối công chúa. Trong lòng lại lắc đầu thở dài, nói dối quả nhiên không thích hợp chính mình a, nhưng lại là đối với một người cha thương con, hổ thẹn a. Hoàng thượng nghe xong ta nói, vui mừng gật gật đầu, lại nói lời thấm thía. Vận nhi đứa nhỏ này, từ nhỏ thích ăn đồ ăn thanh đạm, không thích quần áo rườm rà, không thích buổi sáng bị người đánh thức, không thích bị người chống đối, không thích đi nơi nào quá xa, không thích. Ta là gật đầu, lại gật đầu đến cổ đều muốn đứt lìa. Trong lòng thống khổ kêu rên. Trời à, ai có thể nói cho ta biết này lão nhân là nhài này có phải hay không không có người bồi nói chuyện phiếm, cực độ nhàm chán. Lúc trước đối với hoàng thượng sùng bái cùng khẩn trương toàn bộ biến thành khinh bỉ, đại thúc này đang tới thời kỳ mãn kinh a, cách trương.